Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2854, Đoan Sủng Văn nữ phối, 15. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát trong mộng người đường ra. Giống như phi thường sủng ái nàng. Để nàng có chút không tin đây hết thảy đều là thật. Cùng cái thứ nhất mộng không giống là, nàng đại tỷ đường quả không được sủng ái. Thậm chí rất bị người trong nhà chán ghét. Đây là cái thứ hai trong mộng. Nàng đến chết đều không rõ sự tình. Cái thứ hai trong mộng. Người đường ra thậm chí nguyện ý vì nàng liều mạng. Cái gì tốt đều nguyện ý giữ lại cho nàng. Đây là nàng đến dị thế đến về sau. Không cách nào dứt bỏ rơi thân tình. Vì lẽ đó cả đời đều tại bận tâm bên này. Mãi cho đến mộng kết thúc. Đường oanh phát hiện cái thứ hai mộng chân tướng. Nguyên lai người đường ra như vậy sủng ái nàng, đều là bởi vì bọn họ là người trùng sinh, là kiếp trước nàng lưu cho bọn hắn một khoản tiền, để bọn hắn một mực nhớ kỹ, đợi đến sau khi sống lại, bọn hắn mới không muốn mệnh sủng nàng, bọn hắn đều cho rằng, đại tỷ đường quả là cái khinh khỉnh lang, cho nên mới như vậy căm hận nàng. Đường oanh bị mộng làm tỉnh lại, mở mắt ra về sau. Phát hiện trời còn chưa sáng, bên ngoài loáng thoáng lộ ra chút ánh trăng, nàng mắt nhìn đường quả vị trí, phát hiện đối phương còn tại trong ngủ mê, nàng nằm ở đâu, làm sao đều ngủ không được, mộng rất rõ ràng, nàng cho rằng đây chỉ là một mộng, có thể lại không tự chủ được tin tưởng, trong mộng phát sinh sự tình, có lẽ liền là kiếp trước kiếp này, nàng nhớ kỹ, tại cái thứ nhất trong mộng. Đại tỷ cũng không phải cái gọi là bạch nhãn lang a, chỉ ít đang nháo nạn đói trận kia. Người trong nhà nếu không phải đại tỷ tiếp tế, người đường ra làm sao có thể, một cái đều không có chết đói đâu. Đường oanh trong lòng rất loạn, hai cái này mộng sáng kỳ diệu mộng, nàng không muốn tin tưởng, có thể lại nhịn không được đi hồi ức, nàng vuốt vuốt đầu, đều có chút không biết. Ban ngày thời điểm, làm như thế nào đối mặt người đường ra? Đường quả nghe được đường oanh thở dài âm thanh, nhắm mắt lại ngủ, nàng liền biết kết quả là dạng này. Dù là biết trong mộng phát sinh sự tình, đường oanh cũng sẽ xoắn suýt người đường ra sau khi sống lại đối nàng tốt. Coi như người đường ra là thật có chút mục đích, nhưng cũng là thật đối nàng tốt, nàng dứt bỏ không được, trừ phi, người đường ra có một ngày. Sẽ ác liệt lộ ra nanh vuốt, tổn thương tại trong mắt của nàng. Để ý nhất, cho dù là dạng này, lấy đường oanh tâm tính, cũng vẻn vẹn không để ý tới người đường ra. Đường quả ngáp một cái, thật ngủ thiếp đi, đường oanh không trông cậy được vào. Cái kia chỉ có dựa vào nam chính, nàng liền hảo hảo tại đường ra chờ một ngày. Nam chính khẳng định sẽ đến. Trước kia, đường quả là bị Lý Thị đánh thức. Lười nha đầu, tranh thủ thời gian, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng muốn làm việc, nhanh đi cắt heo cây cỏ trở về cho heo ăn, cái gì đều mặc kệ, liền muốn ăn cơm, ngươi cái lười nha đầu, làm sao lại nghĩ tốt đẹp như vậy đâu. Đường quả dụi dụi con mắt, nói, nương, ta tối hôm qua đến bây giờ cũng còn không có ăn cơm. Thể cốt không còn khí lực, Lý Thị nghe xong, cho rằng đường quả lười biếng. Tức giận không được, hung thần ác sát, đưa tay liền muốn đến nắm chặt đường quả tai. Đường quả cũng sẽ không để nàng đạt được, vội vàng theo giường chiếu xoay người, nhảy xuống, khiến cho Lý Thị vồ hụt. Xương bánh chè vừa vặn đâm vào cứng rắn trên gỗ, đau đến nàng nhe răng khóe miệng, mắng to, lười nha đầu, ngươi còn dám trốn, có còn muốn hay không ăn cơm? Nương, ta đã hai bữa không ăn. Đường quả lưu loát mặc quần áo tử tế, chưa ăn cơm liền không còn khí lực, làm sao có thể làm việc, lại muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cây cỏ. Chỗ nào cùng a dạng này sự tình, dù sao nương cùng nãi nãi cũng không cho ta ăn cơm. Ta thẳng thắn đi trên núi tìm một chút ăn được rồi. Đường quả nói xong, coi là thật đi ra ngoài, đến mức đường oanh, sớm đã bị Lý Thị kêu lên. Cho nàng một người chuẩn bị cháo gạo, lười nha đầu, ngươi tính tình tăng trưởng a, ngươi nếu là dám bước ra một bước, cũng đừng trở về. Lý Thị tức giận không được, Quả nhiên, cái này lừa nha đầu liền là cái khinh khỉnh lang. Lúc trước nàng làm sao lại không có phát hiện đâu. Đường quả không để ý, đi ra đường ra liền chen nước mắt. Để hốc mắt hồng hồng, vẫn không quên quay đầu hô một cuống họng. Nương, ta thật đói à, tối hôm qua liền không ăn, buổi sáng lại không ăn, ngươi còn muốn cho ta đi đánh heo cây cỏ. Ta thật không còn khí lực, cái này một cuống họng, trong thôn người đều nghe được, tìm cái ẩn nấp chỗ đứng. Đường quả lấy ra nhóm bên trong tiểu đồng bọn cho nàng phát nóng hầm hập cháo bắt đầu ăn. Hy vọng nam chính có khả năng sớm một chút tới. Hệ thống, hắn ngược lại là hy vọng đại khả ái có khả năng sớm một chút tới. Cách chương.